ta cũng không phải là cứu ngươi. Nếu ngươi ngay cả chính mình cũng không thể bảo hộ, sẽ không xứng làm người của Lưu Thích Tư ta. Nhưng Lưu Thích Tư ta ghét nhất có người chạm vào đầu của ta. Đã có người không chú ý, ta đương nhiên phải giáo huấn bọn chúng một phen. Trước sau mâu thuẫn của Lưu Thích Tư, lại có đạo lý của hắn. Ngươi ở bên cạnh ta phái người, cảm giác của Ly Nghiêu thực phức tạp. Không phải ta ở bên cạnh ngươi phái người, là bên cạnh ta vẫn luôn có người. Ngươi với ta cùng một chỗ, ngươi có chuyện gì, ta đương nhiên là nhất thanh nhị sở. Lời của Lưu Thích Tư lộ ra cười nhạo, tựa như chê cười kiến thức nông cạn của Ly Nghiêu. Dựa vào thân phận của hắn, bên người sao có thể không có người bảo hộ. Ngươi không tin ta, sự ra tay của Lưu Thích Tư, ít nhiều khiến cho Ly Nghiêu cảm thấy không vui. Lưu Thích Tư liếc mắt về phía hắn, nói, ta hỏi ngươi, ngươi có thể một chiêu giết hết tất cả bọn chúng? Không thể, cho dù là hai vị cao thủ trong cung kia, cũng không có thể làm được đến như vậy. Nếu không thể ta vì sao phải ủy khuất chính mình ở chỗ này chờ ngươi? Lời của Lưu Thích Tư làm cho Ly Nghiêu có không hiểu trong nháy mắt. Sau đó hắn liền hiểu, tối tăm trên mặt cũng không thấy nữa. Khi nào tỉnh, gối ôm không có, ta há có thể không tỉnh, nằm lên trên vai Ly Nghiêu. Lưu Thích Tư kéo tay Ly Nghiêu qua để hắn vuốt ve phần eo mình. Đợi ngươi nửa ngày, cũng không thấy ngươi quay lại, ta đương nhiên phải đích thân đi bắt người. Lưu Thích Tư nói bất quá là lấy cớ, bên cạnh Ly Nghiêu hắn quả thật an bài người. Không phải là vì giám thị Ly Nghiêu, mà là sau lần đầu tiên Ly Nghiêu ở trước mặt hắn giết người hắn cũng biết. Những người đó chắc chắn còn có thể đến. Hắn không sợ Ly Nghiêu chết, nhưng hắn nếu đã thích Ly Nghiêu, cũng sẽ không để cho Ly Nghiêu một mình đi đối mặt. Hắn phải biết rõ ràng bí ẩn trên người Ly Nghiêu, cũng sẽ dùng phương thức của chính mình bảo hộ Ly Nghiêu. Giống như lúc trước hắn tự nói với mình như vậy. Hắn sẽ không để cho người mình thích chịu ủy khuất, nhưng Lưu Thích Tư biết, nếu trực tiếp nói cho Ly Nghiêu nhất định sẽ mất hứng. Vì thế, hắn chỉ có thể tìm cái cớ khác. Lưu Thích Tư rất bất mãn, nghĩ hắn đã lớn như vậy, lúc nào mới vì người khác suy nghĩ nhiều như thế. Có lẽ trên đời này ngoại trừ người thân ra, cũng chỉ có Ly Nghiêu mới có thể làm cho hắn phi tâm như vậy. Gối ôm đã trở lại. Lưu Thích Tư thỏa mãn hừ mấy tiếng, lại ngủ, dù sao thân mình trải qua một phen gây sức ép, vừa rồi đi mấy bước kia đã làm cho hắn phải cố hết sức. Xoa thắt lưng mệt mỏi của Lưu Thích Tư, Ly Nghiêu ôm chặt hắn. Sau khi Lưu Thích Tư đã ngủ, Ly Nghiêu khẽ hôn lên môi Lưu Thích Tư người này vào thời điểm như vậy. Còn suy nghĩ cho mặt mũi của mình Lưu Thích Tư gặp được ngươi là phúc phận của Ly Nghiêu ta. Từ sau đêm xuân Lưu Thích Tư cùng Ly Nghiêu trên thuyền phường. Hai người thỉnh thoảng ở trong thuyền phường qua đêm, Lưu Thích Tư dường như cũng đã quên chuyện đêm đó, sau đấy không hề đề cập qua. Ly Nghiêu một mực chờ Lưu Thích Tư hỏi mình thân thế của y, nhưng Lưu Thích Tư một lần cũng không có hỏi. Cho dù là lúc tự mình muốn nói hắn cũng không để cho nói. Vẫn ngại hắn phiền, Ly Nghiêu cũng không nói nữa. Từng ngày trôi qua, trong nháy mắt, Ly Nghiêu và Lưu Thích Tư quen biết đã nửa năm. Lưu Thích Tư vẫn như cũ tùy hứng thích nháo. Sau lão nhất, mấy ám vệ khác cũng bị hắn chỉnh đến khổ không thể tả. Vẫn như trước có người tới giết Ly Nghiêu. Nhưng mỗi lần sau khi Ly Nghiêu dẫn người rời đi, Lưu Thích Tư đều sẽ ngẫu nhiên xuất hiện. Lấy cơ cấp Ly Nghiêu cũng là vô cùng kỳ quặc. Không phải trách thích khách quấy rầy nhã hứng đùa chó của hắn, thì chính là trách thích khách quấy rầy nghỉ ngơi của hắn và Ly Nghiêu. Ly Nghiêu cũng không vạch trần, chỉ là mỗi lần đều mau chóng giải quyết địch nhân, bồi Lưu Thích Tư hồi phủ. Mà ngày hôm sau, Lưu Thích Tư đã quên giết chóc một đêm trước, tiếp tục cùng y nháo, cùng người khác nháo, nghênh hoan lâu lại khai trương. Bất quá lão bản lần này lại biến thành thủ hạ của Lam Vận Vanh. Lưu Thích Tư mặc kệ Ly Nghiêu có đồng ý hay không. Thường xuyên hướng nghênh hoan lâu chạy, Ly Nghiêu sợ hắn sằng bậy mặc dù không thích cái loại địa phương đó. Cũng chỉ có thể cùng Lưu Thích Tư đi, mà Lưu Thích Tư mỗi lần đều sẽ tìm mấy tiểu quan cùng bồi.